Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 357, chương 358, ba thánh thú tụ tập. Uống a, sông phá cản đường trở ngại. Hồ ô dương cánh cao minh lấy bay qua in tây cùng thiếu niên đỉnh đầu. Đứng tại hồ ô trên lưng mặt nạ nam. Ánh mắt mang theo mỉa mai liếc qua phía dưới thiếu niên nói. Đồng dạng kết cục. Lúc đầu hôm nay muốn lần nữa phát sinh. Bất quá bây giờ ta hiện tại cũng không có gì thời gian để ý đến ngươi. Ta còn có đại sự muốn làm. Hôm nay liền bỏ qua ngươi một lần. Lần sau đừng có lại xuất hiện trước mặt ta. Chấm ngoặc kép, vừa mới nói xong. Mặt nạ nam liền không ở để ý tới in tây cùng thiếu niên. Quay đầu nhìn về phía phương xa. Mang theo tồn tại cảm cực thấp Cass cùng Sam. Lần nữa hướng phía Silver Rock Eye phương hướng xuất phát, cưỡi tại in tây trên lưng thiếu niên. Lúc này nhìn xem sắp rời xa mặt nạ nam cùng hô ô. Trên mặt nhưng không có lo lắng biểu lộ, cảm thụ được in tây truyền đến tin tức. Khóe miệng có chút móc ra vẻ tươi cười, nhẹ giọng hừ một câu. Hừ, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Thời gian, vừa vặn, kho, ngao. Mà liền tại thiếu niên vừa nói xong thời điểm, hai tiếng kêu to đột nhiên từ nơi không xa truyền ra. Ngay sau đó chính là vừa đến to lớn thiểm điện trực tiếp từ không trung đánh rớt. Hóa thành một tia chớp bình chướng chặn hô ô phương hướng đi tới. Uống a, con đường phía trước đột nhiên bị thiểm điện ngăn cản. Hô ô cũng là cấp tốc trên không trung ngừng lại. Trong miệng phát ra kêu to. Mặt nạ nam thì là ánh mắt vẻ lo lắng nhìn trước mắt thiểm điện. Quay người đang nhìn hướng sau lưng. Từ dưới mặt nạ phát ra rét lạnh thanh âm tức giận. Là ai? Ngao. Kho. Sau đó đáp lại mặt nạ nam liền lại là hai tiếng tiếng giống. Mà theo tiếng giống càng ngày càng gần. Nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên bắt đầu tụ tập được mảng lớn mây đen. Cuồng bạo thiểm điện tại trong mây đen xuyên thẳng qua. Cho mặt đất lưu lại mảng lớn bóng ma. Bạo ngược khí tức khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Giống, in tây nhìn xem đồng bọn của mình cũng đã đến. Thế là cũng hét lớn một tiếng nghênh đón tiếp lấy. Johto địa khu ba con thánh thú. Lại một lần nữa ở chỗ này tập kết. Tới đồng thời tập kết. Còn có ba tên bị thánh thú chọn chúng huấn luyện ra. A, Mark, nguyên lai in tây đồng bạn là ngươi nha. Cái này thật đúng là có chút ngoài dự liệu. Delia nghiêng người ngồi tại Suicune phía trên. Trên bờ vai còn đứng lấy Riolu. Tại ba thánh thú tới gần về sau. Delia cũng nhận ra cưỡi tại in tây trên lưng thiếu niên. Ngữ khí hơi có chút kinh ngạc mở miệng nói ra. Ha ha, làm sao lại không thể là ta. Liền Delia người cũng bị Suicune chọn chúng. Ta vì cái gì lại không thể đâu. Nói thật ta làm sao cũng tưởng tượng không đến. Vậy mà lại có cùng Delia bên trong cùng một chỗ kề vai chiến đấu một ngày. Thật đúng là, ngồi cưỡi in tây, mắt cũng là hơi kinh ngạc nhìn xem Suicune trên người Delia. Trên mặt biểu lộ có chút mang theo một chút cổ quái. Mặc dù biết Delia tại khiêu chiến Johto liên minh, nhưng là đối Delia thực lực quả thật có một chút không xác thực tin. Ui ui ui. Không nên xem thường người được không? Ta có thể rất lợi hại. Nghe xong Mark, Delia cũng là quệt miệng không phục lắm hô. Khụ khụ, ách, không nghĩ tới Delia tiền bối ngươi cùng Mark tiền bối quen biết sao? Vậy liền thật là quá tốt rồi. Delia tiền bối, ta trên đường nói vị kia giúp chúng ta ngăn chặn mặt nạ nam cùng hô ô đồng đội. Chính là vị này Mark tiền bối. Đã các ngươi đều biết. Vậy cũng không cần ta giới thiệu nữa. Ha ha, Kyung lúc này mới vừa vặn kịp phản ứng. Nhìn trước mắt rõ ràng rất quen thuộc về hai người. Cười gãi gãi đầu nói. Nhưng ngay tại ba người ôn chuyện thời điểm. Ho-oh thân ảnh cấp tốc xuất hiện tại ba người đỉnh đầu. Thân thể to lớn che đậy ra mảng lớn bóng ma. Trong miệng tích xúc hỏa diễm cấp tốc phun ra. Mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt đánh vào ba người vị trí trung tâm. Giống, ngao, kho, bất quá ba thánh thú hiển nhiên cũng đang một mực đang ngó chừng hô ô. Ngay tại hô ô tới gần cũng phun ra hỏa diễm trong nháy mắt. Ba thánh thú ngay đầu tiên là bắt đầu chuyển động, trải qua nhảy vọt thoát ly hỏa diễm phạm vi công kích. Ba con hiện lên vây quanh chi thế, đem không trung hô ô vây vào giữa. Nguyên lai ngươi một mực chờ đợi, chính là hai người này. Ha ha, có ý tứ, không nghĩ tới In Tây, Suicune, Raikou loại này trong truyền thuyết Pokemon. Vậy mà cũng sẽ chủ động đi tìm chủ nhân. Thật đúng là thêm kiến thức. Mặt nạ nam cúi đầu nhìn phía dưới tản ra ba người. Khóe miệng cười lạnh nói. Chúng ta thế nhưng là đồng bạn. Mới không phải ngươi nói loại quan hệ đó. Kho, đối với mặt nạ nam lời nói. Delia nghĩa chính ngôn từ phản bác. Không sai, chúng ta cùng Raikou bọn chúng thế nhưng là tính hợp quần. Raikou bọn chúng là bị Ho-Oh phục sinh Pokemon. Bọn chúng muốn đi thủ hộ Ho-Oh. Mà ngươi bây giờ lại tại nô dịch Ho-Oh. Cũng để Ho-Oh làm chuyện xấu. Đây là Raikou bọn chúng không thể chịu đựng. Ngao, Ki-ông cũng là lớn tiếng phản bác. Ánh mắt bên trong đã mang theo phẫn nộ ánh sáng. Hừ, mặc dù có thể bị In Tây chọn chúng trở thành đồng bạn ta thật cao hứng. Nhưng coi như không có In Tây, ta cũng sẽ đi tìm ngươi, đánh bại ngươi, sau đó hung hăng thu thập ngươi dừng lại. Hảo hảo báo đáp một chút ngươi trên người ta lưu lại đạo này vết sẹo. Giống, chấm ngoặc kép, Mắc cũng mở miệng nói chuyện, đồng thời rất trực tiếp, nói thẳng chính mình là tới báo thù. Mặc kệ Mắc có hay không bị In Tây chọn chúng, trận chiến đấu này, sớm muộn cũng phải phát sinh. Đủ rồi, buồn nôn lời nói. Các ngươi cái gì cũng không biết. Các ngươi chẳng qua là một đám mao đầu tiểu tử. Đầy trong đầu ngây thơ huyễn tưởng. Đồng bạn. Ha ha. Cười chết người. Công cụ chính là công cụ. Nhất định phải nói như vậy đường hoàng. Thực sự để cho người ta sinh chán ghét. Mặt nạ nam nghe xong Delia ba người lời nói về sau. Cảm xúc hiển nhiên hơi không khống chế được. Phẫn nộ đối phía dưới quát. Về sau mặt nạ nam lại nhìn về phía In Tây bọn chúng. Lạnh thấu xương ánh mắt hung hăng đảo qua. Ngữ khí mang theo rõ ràng bất mãn lần nữa hô. In Tây, Suicune, Raikou, các ngươi là Johto địa khu trong truyền thuyết Pokemon. Là làm Ho-Oh sứ giả hành tẩu tại phiến đại địa này phía trên. Các ngươi là Ho-Oh thủ hạ. Bây giờ Ho-Oh bị ta thu phục. Các ngươi lại muốn đi qua phản kháng Ho-Oh. Phản kháng chủ nhân của các ngươi. Các ngươi không cảm thấy các ngươi làm như vậy quá mức không vâng lời sao? Mặt nạ nam trợn mắt nhìn về phía dưới In Tây. Suicune cùng Raikou. Trong lời nói đầy người chỉ trích. Kho. Nhưng là mặt nạ nam mới vừa nói xong. Suicune liền ngửa đầu lớn tiếng gầm rú. Phát ra một tiếng mang theo nộ khí tiếng kêu. Mà liền tại Suicune kêu to xong sau. Vẫn đứng tại Delia trên bờ vai Riolu. Một cái móng vuốt nhỏ bên trên bắt đầu phát ra màu xanh trắng quang hoa. Cấp tốc đem Suicune vừa vặn lời nói. Toàn bộ phiên dịch cho Delia. Delia cũng tại nghe xong Riolu phiên dịch về sau. Mặt mang sắc mặt giận dữ đối với bầu trời hô. Người cái gì cũng không biết cũng không cần nói mò. Suicune bọn chúng đúng là bị Ho-Oh chỗ phục sinh Pokemon. Nhưng là, Ho-Oh cũng không có yêu cầu bọn chúng làm bất cứ chuyện gì. Trở thành Ho-Oh thủ hộ giả cũng là Suicune bọn chúng vì báo đáp Ho-Oh ân tình tự nguyện. Ho-Oh tại Suicune bọn chúng trong lòng là cỡ nào cao khiết tồn tại. Tại sao có thể để ngươi người xấu như vầy nhuộm sờ? Delia một trận hô to, hung hăng tiên tiết một chút buồn bực trong lòng nộ khí. Hô xong về sau. Delia lại cúi đầu nhìn về phía Suicune, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Suicune, ta có thể cảm nhận được tâm tình của ngươi. Vì mình trong lòng trọng yếu tồn tại, tuyệt đối không thể từ bỏ. Chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Lần này nhất định có thể đem Ho-Oh cứu ra. Delia trong ánh mắt tràn đầy chân thành, muốn trợ giúp Suicune tâm không có một tia tì vết. Kho, mà vào lúc này. Suicune quay đầu lẳng lặng nghe xong Delia. Sau đó ánh mắt sáng ngời bên trong lộ ra điểm điểm ý cười. Nguyên bản liền rất nghiêm túc ánh mắt càng phát ra biến thành kiên định. cấp tốc xoay đầu lại. Lại nhìn về phía không trung hô ô. Bỗng nhiên từ trong miệng phát ra một tiếng vang dội kêu to. Kho. Rất có lực xuyên thấu tiếng giống cấp tốc truyền khắp tứ phương. Đồng thời sau đó một khắc. Lấy không trung hô ô làm trung tâm. Từng đạo trong suốt thủy tinh vách tường nhanh chóng hiện lên ở bên trên bầu trời. Cuối cùng tạo thành phảng phất xui cun cái trán vương miện to lớn kết giới. Chỉ bất quá bây giờ chỗ này kết giới hay là hai bên đang không ngừng hướng trung tâm ra khép lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.